Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 54. Hy vọng duy nhất, Thái Dương cuối cùng một vệt hào quang tức sắp biến mất. Mặt đất sinh linh ở thất kinh bên trong cảm giác được tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, một đạo lóng lánh ánh sáng bỗng nhiên từ mặt đất bay lên. Đâm thủng hắc ám, nhằm phía Thái Dương, tia sáng kia là như vậy sáng sủa. Phảng phất là hy vọng duy nhất. Nó ở trên trời cùng bóng đen chạm vào nhau. Bùng nổ ra liên tiếp chói mắt ánh sáng. Bầu trời run rẩy dữ dội. Nhưng mà kia bao phủ Thái Dương bóng đen tản đi lại tụ. Lại không bị bất luận ảnh hưởng gì. Bóng đen rất nhanh sẽ đem Thái Dương cuối cùng một chùm sáng thôn phệ. Cấp tốc rời đi bầu trời. Trước khi rời đi, Tôn Ngộ Không tựa hồ còn nghe thấy nó sắc bén tiếng cười. Tôn Ngộ Không đưa tay tiếp nhận từ trên trời giáng xuống kim cô bổng. Kim cô bổng có chút oan ức tiếng rung. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Không phải ngươi sai. Hắn ngẩng đầu nhìn đen kịt màn trời. Gió đen từ trên người hắn bay ra ngoài. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Một viên cuối cùng Thái Dương biến mất. Để Tôn Ngộ Không phía sau nữ hài cũng không rảnh chú ý chi tiết này. Tôn Ngộ Không nhìn nữ hài. Chúng ta phải về tiên thành rồi. Hắn mang tới nữ hài cùng cá chép. Một cái cân đầu vân liền trở lại tiên thành. Sừng sững ở hắc ám trong đại địa tiên thành. Giờ khắc này không hề tăm tối. Nó bị ngọn lửa rừng rực bao vây. Tôn Ngộ Không mới vừa trở lại tiên thành. Liền phát hiện trên đường đứng đầy không nhúc nhích sinh linh. Những sinh linh này có đang ở chuyển gạch. Có đang ở chơi đùa. Có đang uống nước đều duy trì động tác lúc đầu. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này lại phảng phất bị đình chỉ thời gian. Càng làm cho người ta sửng sốt chính là những người này dưới chân đều không có cái bóng. Nữ hài bị một màn quỷ dị này sợ rồi. Đây chính là tiên thành. Tòa tiên thành này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Mà Tôn Ngộ Không đã nhìn ra rồi. Những sinh linh này tất nhiên là chúng rồi một loại nào đó phép thuật. Bị định đăng ở tại chỗ. Bọn họ không có cái bóng. Rất khả năng là bởi vì cái bóng chính là pháp thuật này môi giới. Cũng may không phải mỗi người đều bị định ở tại chỗ. Tôn Ngộ Không vừa dứt không lâu, liền có từng đạo tia sáng từ nội thành bay ra, rơi xuống trước mặt hắn. Hiền đệ, người cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Trên đầu đầy cái đèn lồng trấn nguyên đại tiên thở phào. Nhẹ nhõm. Đầu ngươi bên trên chính là cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, trừ bỏ trấn nguyên đại tiên, cùng sau lưng hắn người thọ ma, đỉnh đầu cũng đều đẩy một cái lồng đèn lớn. Hơn nữa, giữa hai bên tách ra khoảng cách, phân biệt rõ ràng, khỏi nói rồi, trấn nguyên đại tiên trả lời. Tiên thành bỗng nhiên xuất hiện một ít ăn cái bóng yêu quái. Bọn họ dùng cái bóng đem người ổn định. Chúng ta chỉ có thể đem cái bóng trở nên càng nhỏ hơn. Mới có thể phòng ngừa chúng nó đánh lén. Hắn đầy mặt không thích. Tiên thành tận nó có khả năng tăng lên phòng thủ cường độ. Nhưng vẫn bị người chui chỗ trống. Đây cũng là bởi vì người nơi này quá ngốc rồi. Nếu là tình huống giống nhau phát sinh ở tam giới. Đâu sẽ phát sinh những việc này. Ăn cái bóng yêu quái. Tôn Ngộ Không xem hướng bốn phía. Phát hiện có quái dị khói đen tiềm tàng ở nơi bóng tối. Là chúng nó sao? Tôn Ngộ Không tiện tay vung lên. Khủng bố sóng khí bao phủ tiên thành. Những sương mù kia nhất thời biến mất không còn tăm tích. Quái dị cảm giác ngột ngạt cũng không có rồi. Trấn nguyên đại tiên cùng người thọ ma thấy cảnh này. Dồn dập đem trên đầu đèn lồng cầm đi. Vật này nóng chết rồi. Ta sau đó cũng không tiếp tục xuyên. Không ít người thọ ma oán giận. Tôn Ngộ Không nhìn trấn nguyên đại tiên. Đại tiên, chuyện gì thế này? Hắn hiếu kỳ chính mình sau khi rời đi phát sinh cái gì? Lại như ta vừa nãy nói như vậy. Trấn nguyên đại tiên trả lời. Những kia ăn cái bóng ra hỏa ám toán chúng ta. Hấp dẫn chúng ta chú ý. Có người liền nhân cơ hội đem trên trời Thái Dương cướp đi rồi. Trong bọn họ kế điệu hổ ly sơn. Trấn nguyên đại tiên phán đoán Thái Dương là bị cướp đi, mà không phải biến mất. Điểm ấy cùng Tôn Ngộ Không ý nghĩ nhất trí. Hiền đệ ngươi đây. ngươi vì sao không ngăn cản nó cướp đi Thái Dương? Trấn Nguyên Đại Tiên sau đó lại hỏi, Tôn Ngộ Không không thể không có biết hay chưa Thái Dương hậu quả. Làm sao hắn cũng giống như bọn họ, không thể ngăn cản trận này bất ngờ. Ta ngăn cản không được nó. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn kim cô bổng thương tổn không được thiên cầu. Bình thường phép thuật đối với nó không có tác dụng gì. Chuyện này là Phật Châu làm. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tôn Ngộ Không trong lòng có 7/8 hoài nghi. Không biết, nhưng hắn lắc đầu, báo cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Cái kia thiên cầu không phải Phật Châu. Hắn một mắt là có thể nhìn thấu. Ngày hôm đó cầu cùng Phật Châu là hai loại tồn tại. Nhưng mà tuy là như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không tin tưởng thiên cầu khẳng định cùng Phật Châu có quan hệ. Hắn quyết định dùng điểm thủ đoạn tìm tới Phật Châu. Hiền đệ, những người này làm sao bây giờ? Trấn Nguyên Đại Tiên lại hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Ta cũng không biết làm sao giải trừ bọn họ định thân thuật. Ta rõ ràng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Tam giới định thân thuật cùng nơi này không giống. Hắn xem chuẩn đường phố, duỗi tay vung một cái. Bầu trời hiện ra đếm mãi không hết tiên phù, hướng về mặt đất chút xuống mà đi. Rầm rầm rầm trong tiếng, trên đường sinh linh dưới chân từng cái bốc lên sương mù. Sương mù biến mất sau, hiện ra từng con té xỉu xuống đất khỉ con. Con khỉ, Tôn Ngộ Không cảm thấy kinh ngạc. Hiền đệ không được lòng dạ mềm yếu. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, tiếp lại kỳ quái lên, người đã có thể mở ra pháp thuật này. Vì sao không bắt được vậy trên trời yêu quái? Trên trời yêu quái sử dụng phép thuật, cùng những này khỉ con, tựa hồ là nhất trí. Hai người bọn họ già cũng không liên hệ. Tôn Ngộ Không nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng không hề nói gì rồi. Các tiểu hầu bị đập sau khi ra ngoài. Trên đường định thân các sinh linh cái này tiếp theo cái kia khôi phục dưới chân cái bóng. Tìm về ý thức, phát sinh cái gì? Trời làm sao biến thành đen rồi? Bọn họ vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Thái Dương biến mất. Không khỏi loạn tung lên. Tôn Ngộ Không dặn dò Trấn Nguyên Đại Tiên đi động viên bọn họ. Hắn tiếp lại để cho các sơn thần diệt tiên thành hòa. Sau đó nhìn sừng sững ở trong bóng tối tiên thành. Không có quang không được. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hắn ý nghĩ lóe lên. Mấy chục đạo tia sáng từ hắn lòng bàn tay bay ra. Nổi giữa không trung. Nhìn kỹ lại. Càng là một cái lại một cái tỏa ra tia sáng pháp bảo. Những pháp bảo này lẫn nhau chiếu rọi. Rực rỡ hào quang rọi sáng tiên thành mỗi một góc. Đi. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng phất tay. Những ánh sáng này liền hướng về tiên thành mỗi cái không giống khu vực bay đi. Chỉ chốc lát sau, từng chỗ kia khu vực liền bạo phát hào quang óng ánh. Từng tòa kiến trúc ở trong tiếng nổ vụt lên từ mặt đất. Mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Chỉ chốc lát sau, những kiến trúc này liền tự nhiên thành hình. Nối liền cùng nhau, không gì sánh được huy hoàng. Vô tận óng ánh, tiên thành lại một lần nữa mở rộng. Trừ bỏ số ít khu vực, hầu như tất cả đều hoàn thành rồi trùng kiến. Trùng kiến sau tiên thành, kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa đạo ngân nối liền cùng nhau. Ở trong bóng tối biến thành to lớn mà phức tạp lưới ánh sáng. Thắp sáng cả tòa thành thị, trong lúc nhất thời, mặc dù đại địa bị trở thành hắc ám, tiên thành vẫn như cũ sáng như ban ngày. Nó rạng ngời rực rỡ. Tia sáng hấp dẫn chu vi vô số sinh linh ánh mắt. Nơi đó có quang, sinh linh thấy cảnh này, đều chạy vội tới. Ở Thái Dương sau khi biến mất hiện tại, tiên thành là bọn họ hy vọng duy nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.